Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 92-91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu mỉm cười, chính là tươi cười bên trong khiêu khích chi ý nhưng là thập phần rõ ràng. Kỳ bắt hơi thở hít vào, nỗ lực tự nói với mình bất hòa tiểu nha đầu loại này kiến thức. Hắn mỉm cười, lời như vậy, Đường tiểu thư dám ở Thất ca trước mặt nói sao? Lời này nói thập phần buồn cười, Đường Kiều không biết bản thân có cái gì không dám ở Thất gia trước mặt nói, bọn họ hai người nhưng là làm được đang ngồi thẳng, đó là thật sự có ý xấu tư kia cũng sẽ không thể là Thất gia loại này thanh phong tế nguyệt nhân. Nàng giơ giơ lên cằm, nói, kia không bằng chúng ta thử một lần. Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân cơn tức lại nhảy lên thăng, hắn tự nhận là đối nữ nhân cho tới bây giờ đều là hảo tì khí, mặc kệ là lớn nhỏ, hắn đều có thể thành thạo. Tối thiểu là làm cho người ta thích chính là Đường Kiều luôn nảy sinh cái mới của hắn tam xem, hắn cũng không phải minh bạch này tiểu nha đầu nơi nào nhìn tự mình không vừa mắt. Không sai, chính là không vừa mắt. Kỳ Bát lên lên xuống xuống đánh giá Đường Kiều, cân nhắc có phải hay không nàng cố ý vì này muốn hấp dẫn bản thân lực chú ý, như vậy nhất tưởng. Lập tức liền nhăn lại mày đến. Đường Kiều phát hiện Kỳ Bát gia có chút nghi ngờ cảm xúc cũng không đồng ý cùng hắn nhiều lời khác, nàng lôi kéo Chu San San thủ hâm mộ nói. Ngươi còn nói tìm không thấy ta đâu, ta lại nơi nào tìm được ngươi, phía trước đánh hai lần điện thoại cho ngươi, ngươi đều không ở nhà đâu. Chu San San di một tiếng, hỏi, khi nào thì a, lại nhất tưởng, vỗ đầu nói. Cũng là a, ta đúng là đã quên, ngươi thông thường tìm ta đều sẽ ở cuối tuần, mà này vài cái cuối tuần ta muốn đi công ty hỗ trợ. Nói tới đây, nhưng là cũng cảm thấy bản thân quả nhiên là oan uổng Đường Kiều, mỉm cười nói xong. Chúng ta đây thanh toán xong a, Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, gật đầu ứng hảo. Đều do ca ca ta, phải muốn làm cho ta cuối tuần đi, thật sự là chán ghét. Chu San San châm chọc nói, Kỳ Bát Gia nhướng mày hỏi, vì sao nhất định phải ngươi cuối tuần đi, ngày thường không thể, Đường Kiều tâm nói, lão gia ngài nguyên lai trừ bỏ tán gái nhi còn dài quá chút đầu óc. Chu San San, ca ca ta nói trong ngày thường làm cho người ta nhìn không tốt, cuối tuần có một số người nghỉ ngơi tự nhiên sẽ không lớn như vậy bận tâm, bằng không người khác luôn cảm thấy chúng ta người nhà đều đến công ty là nhìn chằm chằm đại gia đâu. Làm như vậy không? Chu San San có chút không nhớ được nàng ca ca nói là gì, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Ngà ta nghĩ tới, là không nhân tính hóa. Đường Kiều suy cười ra tâm nói như vậy nói dối quả nhiên cũng chính là lừa lừa tiểu cô nương. Lại nhắc đến, này hai ngày thế nào không thấy được Vũ Hiên. Kỳ Bát Gia không hiểu, nhắc tới việc này, Chu San San nhưng là buồn bực nàng nói. Đừng nói nữa, ca ca ta nằm viện, hắn ngày hôm trước trạng vạng gặp đả kiếp, kết quả tiền bị đoạt đi rồi không nói, nhân còn bị đánh một trận. Nhắc tới việc này, Chu San San thật sự là một mặt phẫn nộ. Thật là ta liền nói hắn cùng cái kia Đường Hành kết giao không có chuyện tốt gì nhi. Hắn còn thiên là không nghe. Kỳ Bát Gia cũng là biết Đường Kiều cùng Đường Hành quan hệ, không tự kìm hãm được liền nhìn về phía Đường Kiều, hắn nhưng là còn nhớ rõ Đường Kiều lúc đó đánh người tình cảnh kia vài cái tiểu cô nương cầm đầu gọi là gì ấy nhỉ? Nga đúng, Đường Chân Chân, nàng xuống tay khả một điểm cũng chưa lưu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều chống cằm hỏi. Thế nào cùng Đường Hành xả đến quan hệ a, tuy rằng nàng biết cậu thật sự tìm người tấu Chu Vũ Hiên, nhưng là đổ không biết cụ thể chi tiết. Đại để là nghe Đường Kiều hỏi, Chu San San nhưng là cũng không giấu giếm. Là bọn họ cùng đi xem phim, kết quả gặp được mấy tên côn đồ đùa giỡn Đường Hành. Ca ca ta là cái người khiêm tốn a, nơi nào tùy vào tình thế phát triển. Cũng không liền xảy ra chuyện như sao, cái kia Đường Hành a, người khác đánh ca ca ta, nàng khen ngược. Bản thân chảy, nói lên này, Chu San San thật sự là buồn bực hỏng rồi. Đường Kiều kém chút phun tới, nàng nhưng là cảm khái, Đường Hành tính cách Nga thật sự là không biết nắm chắc cơ hội đâu. Đường Kiều hòa dịu một chút nhẹ giọng trấn an nói. Tóm lại sẽ không có chuyện gì nhi, dù sao không chết được, Chu San San gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy cấp ca ca ta điểm giáo huấn cũng là tốt, làm cho hắn có thể thấy rõ ràng một ít nữ nhân bộ mặt thật. Đường Kiều cái này là chịu phục nàng sùng bái tinh tinh mắt. San San, ta phát hiện ngươi là nữ trung hào kiệt a, giờ phút này còn có thể thấy rõ ràng đúng sai, mà không là một mặt tán thành bản thân huynh trưởng, quả nhiên cùng này không có gì thấy đáy nhân bất đồng. Đường Kiều thật sự là rất thành khẩn, thế cho nên Kỳ Bát Gia cùng Hồ Nghệ Từ đều hơi hơi nhíu mày. Nữ trung hào kiệt là dùng ở đây sao? Mắt nhìn thời gian cũng không sớm, Kỳ Bát Gia, ta đưa các ngươi, hắn thuận thế dắt Hồ Nghệ Từ thủ giới thiệu cho Chu San San. San San, đây là ta bạn gái. Vị này là ta biểu muội, xem như cho nhau giới thiệu, Giờ phút này mới nghĩ đến cho nhau giới thiệu, Kỳ Bát Gia đối nhân cũng không có gì thật tình. Đường Kiều chậm rãi cắn điểm tâm, trong lòng nghĩ làm sao có thể nhường này hai cái muội tử đều thanh tỉnh đứng lên. Chu San San cũng không cấp Kỳ Bát Gia cái gì mặt mũi, hừ một tiếng, nói. Sớm biết rằng, vừa rồi Đường Kiều không phải nói sao. Hiện tại lại đây giới thiệu cái gì, chờ thật sự với ngươi kết hôn lại giới thiệu cho ta đi. Vào lúc ấy ta mới nhận thức là ta biểu tẩu, nàng dẫn đầu đứng lên. Chúng ta đi thôi, thiên đều phải đen, hôm nay xuất môn kỳ thực cũng không có ý tứ gì. Như vậy trước mặt mọi người cấp Hồ Nghệ Từ khó coi, nàng cúi bắt tay vào làm, niết trên tay giấy ăn không ngôn ngữ. Hồ Nghệ Từ này tấm tiểu nàng dâu bộ dáng, Chu San San càng là chán ghét. Biểu ca có đi hay không a, Kỳ Bát Gia ha ha cười, hảo tỳ khí đứng lên. Đi một chút đi, các ngươi cũng đều lên xe ta đưa các ngươi. Tiểu thư, ngài bánh ngọt bao tốt lắm. Phục vụ sinh tiến lên, mang theo ý cười đem điểm tâm hòm đưa cho Đường Kiều, lập tức nhẹ giọng nói. Hoan nghênh lần sau quang lâm, Đường Kiều lập tức đi tính tiền, Kỳ Bát Gia tiến lên, ta đến, Đường Kiều đại khí, quên đi ta thỉnh tốt lắm, xem ở San San trên mặt mũi, xin nàng biểu ca uống một chén này nọ cũng không có gì. Kỳ Bát Gia cảm thấy này lời tuy nhiên là lời hay, nhưng là nghe qua vì sao liền cổ quái như vậy đâu. Hắn hít một hơi thật sâu, nói. Ta là nam nhân, không có cho ngươi một cái tiểu cô nương lấy tiền đạo lý. Đường Kiều nháy mắt, nhưng là thất gia đều làm cho ta đài thọ a, ta cũng thỉnh quá của hắn. Kỳ Bát Gia, hắn hoảng hốt gian liền xem Đường Kiều kết hết nợ, nàng dẫn theo bánh ngọt giao đãi Hồ Nghệ Từ. Làm phiền Hồ tỷ tỷ giúp ta gây cho A Ngôn, đã nói là ta xin hắn, làm cho hắn nhớ được điểm của ta hảo, không cần luôn theo ta thường ta nương, rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nghệ Từ sừng sốt lập tức nhẹ giọng bật cười thấp giọng nói câu hào. Chu San San tò mò hỏi, ai là A Ngôn A, Đường Kiều, một cái tiểu bằng hữu quỷ linh tinh, có chút chán ghét. Như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói không có ai tín, nếu là thật sự chán ghét nơi nào lại hội đưa cái gì ăn đâu. Đoàn người trước tặng Hồ Nghệ Từ, Hồ Nghệ Từ kỳ thực là có điểm khác xoay, trong ngày thường chỉ cùng với Kỳ Bát Gia nàng còn có thể nói phục bản thân bọn họ là người yêu quan hệ. Nhưng là hiện tại cũng không phải có thể xem nhẹ, nhất là Chu San San trong lời nói hàm nghĩa. Không cần nhiều lời nàng cũng là cảm giác được nhân gia không thích nàng. Không bị nhân thích cảm giác thật làm cho người ta không thoải mái, nàng cắn môi thật sâu thở dài một tiếng, lập tức vào cửa. Lúc nàng đi Kỳ đại ca đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là không biết trầm tư cái gì, nghĩ đến đây, nàng càng khó chịu. Không biết vì sao kia sợi bất đồng giai cấp cảm giác làm cho nàng bỗng chốc cũng rất yếu ớt. Hồ Nghệ Từ hối hận, lại không biết Kỳ Bát Gia không có cùng nàng nói thêm cái gì, hoàn toàn là đắm chìm ở thất ca không mua đan mộng yểm lý. Đầu năm nay nam nhân như vậy hẹp hòi không tốt, trách không được thất ca cho tới bây giờ đều là độc thân, này phẩm cách có vấn đề a, hắn thật sâu nuốt một chút nước miếng, nói. Thất ca thật sự cho ngươi tính tiền, Đường Kiều Tâm nói này có vấn đề gì a, về phần nhường người này canh cánh trong lòng đến tận đây sao? Ngươi có thể đi hỏi hắn, hơn nữa, này lại có quan hệ gì đâu? Chúng ta nói xong rồi ta xin hắn, nên ta đến thanh toán a, Đường Kiều lôi kéo Chu San San, nhẹ giọng nói. Người không có chuyện gì tới tìm ta ngoạn nhi, ta hiện tại trụ ở bên cạnh. Chu San San xem xe dừng lại vị trí, dừng một chút cắn cắn môi, nói. Người nơi này khoảng cách biểu ca ra còn rất gần đâu. Đường Kiều cũng không phải biết Kỳ Bát Gia cũng ở tại này phụ cận, mắt thấy Đường Kiều mê mang mặt Chu San San thuận thế chỉ đến. Bên kia, Đường Kiều theo của nàng thủ thế nhìn đi qua, dừng một chút lập tức hơi híp mắt lại, nàng lại nhìn về phía Kỳ Bát Gia, biểu cảm có chút ý vị thâm trường. Kỳ Bát Gia bị nàng xem sợ hãi, không biết vì sao, rõ ràng là một cái đơn giản tiểu cô nương, nhưng là thiên là làm cho hắn thập phần không thoải mái. Này Đường Kiều tựa hồ chính là có như vậy bản sự làm cho người ta khó chịu. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nga một tiếng, lập tức vỗ vỗ Chu San San thủ, xoay người rời đi. Chu San San đổ là có chút không hiểu, nàng xem Đường Kiều cửa nhà thượng thầm trạch hai chữ, chần chờ một chút hỏi. Biểu ca, nhà này, Kỳ Bát Gia nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết tưởng chút gì đó. Chu San San cắn cắn môi, hỏi, nhà này không phải không có thể tùy tiện mua sao? Vì sao Đường Kiều nàng? Chu San San đây là lần đầu tiên đúng là đến Đường Kiều tân gia, chính là vị trí này. Nàng cắn môi, nhìn xem chung quanh, nhẹ giọng, nàng không biết chung quanh đều ở người nào đi. Kỳ Bát Gia cười nhạo một chút hỏi, ngươi xem nàng muốn biết sao? Chu San San quyết đoán lắc đầu, này rõ ràng sẽ không giống. Không cần thiết nói cho nàng, Chu San San trầm mặc một chút, ai một tiếng. Nàng tả hữu nhìn xem, đến cùng là không hiểu. Nhưng là vì sao nàng có thể mua chung quanh biệt thự tất cả đều là hồng môn nhân trụ, nhà bọn họ cùng hồng môn một điểm quan hệ cũng không có, hơn nữa nơi này rõ ràng là Nhạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San San cắn môi nỉ non, chưa nói xong, Kỳ Bát Gia bắn một chút cái trán của nàng, chế nhạo nói. Tiểu cô nương gia gia quản nhiều như vậy làm chi? Thất ca nói nhà bọn họ có thể mua, nhà bọn họ tự nhiên là có thể mua. Đó là chuyện của người ta, nên sẽ không. Ngươi cảm thấy ta nói thất ca cùng nàng có nhất chân là nói bậy đi. Chu San San vội vàng lắc đầu, tự nhiên không là, chính là ta liền là cảm thấy không quá đáp. Rất kỳ quái, Đường Kiều sẽ không là cái loại này nịnh nọt nhân nha. Hơn nữa nàng cùng thất gia, hình ảnh này nhớ tới thế nào có chút thầm hoảng đâu. Chu San San vuốt phẳng một chút bản thân cánh tay, quên đi chúng ta đi thôi. Nàng nghĩ tới lại nhiều cũng không hữu dụng, Kỳ Bát Gia thấy nàng tưởng mở gật đầu tán thưởng. Đường Kiều đứng ở trên ban công xem xe rời đi, ánh mắt nhấp nháy. Nguyên lai Kỳ Bát Gia ở tại thất gia đối diện, đương thời tay súng là ở nhà hắn đối thất gia động thủ. Đường Kiều trong lúc nhất thời có chút vi diệu, nàng theo không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đó là cùng bản thân thân nhân nói chuyện đều lưu trữ ba phần đường sống. Hiện tại chợt vừa nghe thấy Kỳ Bát Gia ở tại đối diện, lập tức liền cân nhắc đứng lên. Lần đó ám sát cùng hắn đến cùng có quan hệ hay không? Đường Kiều suy nghĩ một chút, mang theo áo choàng một lần nữa xuất môn, nàng trong tay bộ hồ cừu, nhưng là một bộ mùa đông lý nên có trang điểm. Nàng đi đến có cửa nhà, nhìn xem Cố Gia lại nhìn xem Kỳ Gia, thay đổi một vị trí tiếp tục xem. Giác chi, đại cửa mở ra, theo môn trung đi ra nam nhân mang cười hỏi nàng. Ngươi là biết ta trở về cho nên đến xem ta. Chấm, Đường Kiều kinh hỉ quay đầu, của nàng hai cái tay nhỏ bé nhì ở hồ cừu bộ đồng trung trộn cùng một chỗ, mang theo chút khắc chế ý cười, nhưng là mừng thít mắt lo lắng lại rõ ràng. Nàng Kiều Kiều mềm yếu hoán một tiếng thất gia, lập tức giơ giơ lên đầu cười nói. Không biết này thời tiết ở thất gia nơi này có không còn có thể nếm thử đại áp cua đâu. Cố Đình Quân tuấn tú trên mặt mang theo nhạt nhẽo tươi cười. Tự nhiên là có, chính là không biết chúng ta A U tiểu thư muốn hay không đến thử một lần. Đường Kiều cười tùm tìm, đương nhiên muốn, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Bát Gia phòng ở, lập tức đi theo Cố Đình Quân vào cửa. Cố nhị nữ rưng rưng xông lên, Cố Đình Quân xem nàng cúi đầu đậu nó, nói. Cảm ơn ngươi mỗi ngày đến uy nó, Đường Kiều tiếu xinh xinh, mang theo ba phần hào khí. Không tạ, chúng ta tự nhiên không cần khách khí như vậy, Cố Đình Quân bật cười, nói. Đến, này cho ngươi. Đường Kiều hỏi lại, cái gì a? Đem tay nhỏ bé nhi thân đi qua, hắn nắm bắt tay nàng, quả nhiên là nuông chiều đại, bạch ngọc giống nhau tinh tế mềm yếu, hắn cầm trong tay viên đạn từng hạt một sái hướng của nàng lòng bàn tay. Xem ai chán ghét, đánh qua là được, cách chương.